Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nếu như không phải thiên tài. Đó là cái gì? Cứ việc Vinh Quang đi ra ngoài không có người đem hắn nhận ra. Nhưng đây cũng không có nghĩa là mọi người không chú ý hắn. Chỉ bất quá khả năng tại Brazil mắt người bên trong, người phương Đông đều dài cái như đúc dạng. Cho nên không có có người đem Vinh Quang từ tại Estipol 25 vạn người Trung Quốc bên trong phân chia ra, nhưng chính như Godo nói như vậy, tranh tài ngày thứ hai cơ hồ tất cả báo chí tại đưa tin trận này, trang nghiêm Derby, thời điểm. Tiêu điểm đều rơi vào Vinh Quang trên thân. Ngày hôm qua trận đấu này bên trong, Vinh Quang hoành không xuất thế, trợ giúp Estipol tại cực đoan bất lợi tình huống dưới đánh bại Corinthians mạnh như vậy đội. Hắn cái kia dẫn bóng bị lặp đi lặp lại phát ra, lần lượt để mọi người kinh ngạc cùng tốc độ của hắn. Còn có người cho là hắn đạo diễn trận này nghịch truyền. Ngoặc kép chấm chấm, đương Kaka thụ thương thời điểm, Morumbi sân bóng tựa như là chết rồi đồng dạng. Nhưng là Vinh cực tốc bão táp trong nháy mắt dẫn đốt Morumbi. Đây là ta năm nay xem qua kích động nhất lòng người tranh tài. Các truyền thông lẫn lộn để mọi người đối Vinh Quang hứng thú đặc biệt nồng. Tại Lan báo trang đầu, có một chương trên diện rộng ảnh chụp. Trên tấm ảnh là Vinh Quang bóng lưng. Mã số của hắn cùng họ bị đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Lan báo phối tiêu đề rất lớn. Hắn là ai? Ở sau đó đưa tin chính văn bên trong. Lan báo đăng xuất bọn hắn từ Vinh Quang người đại diện Godo cùng đường dây khác hiểu rõ đến. Có quan hệ Vinh Quang tin tức, làm tại Estipol cùng bên trong tầm châu đều có ảnh hưởng rất lớn lực truyền thông. Bọn hắn là nhà thứ nhất đăng ra như thế tài liệu cặn kẽ truyền thông. Tại cái khác truyền thông còn đang suy đoán Vinh Quang thân phận thời điểm. Bọn hắn đã dẫn đầu cấp ra đáp án, nhưng là bọn hắn cũng không có đạt được chính mình tưởng tượng phản hồi. Mỗi một cái cầm tới phần này báo chí lật ra tới độc giả đều bị Vinh Quang tư liệu sợ ngây người. Cái này sao có thể? Một cái tài học hơn một tháng bóng đá Thái Điểu. Lan báo đang làm cái gì? Dạng này lời nói vô căn cứ đồ vật vì sao lại đường hoàng đăng ra? Đây là mỗi người đối bọn hắn chỗ nhìn ấn tượng đầu tiên. Tựa như Akhak Kafren cùng Galvao Bueno lúc trước đồng dạng. Tuyệt đại đa số người cũng không tin đây là sự thực. Đây là chức nghiệp bóng đá. Dạng này hoang đường sự tình làm sao lại phát sinh. Một cái học được hơn một tháng bóng đá Thái Điểu chỉ sợ ngay cả tâng bóng đều không có học được. Hắn làm sao lại ở trong trận đấu biểu hiện tốt như vậy? Nhìn biểu hiện của hắn, điểm nào giống là một cái Thái Điểu rồi. Bất luận cái gì trí thông minh người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng dạng này thuyết pháp. Lan báo tổng bộ điện thoại bị khiếu nại các độc giả đánh nổ. Đối với Lan báo đưa tin, còn lại truyền thông cũng tiến hành bình luận trong đó không thiếu châm chọc chế giễu thanh âm. Bởi vì những cái kia chuyên nghiệp bóng đá phóng viên cũng không tin có một cái chỉ học được. Hơn một tháng bóng đá người có thể tại trang nghiêm Derby mà biểu hiện xuất sắc như thế. Trở thành mấu chốt tiên sinh. Vinh Quang là đội thanh niên cầu thủ không giả. Hắn tại hơn một tháng trước mới gia nhập Estipol đội thanh niên cũng không giả. Nhưng có lẽ lúc trước hắn liền tại địa phương khác tiếp thụ qua hệ thống bóng đá huấn luyện đâu. Coi như không phải tại Brazil, đó cũng là tại Trung Quốc. Tại một cái nào đó bọn hắn không biết là chỗ nào địa phương. Tóm lại là khẳng định tiếp thụ qua bóng đá huấn luyện. Bởi vì không có người tin tưởng một người chỉ tiếp thụ hơn một tháng chính quy huấn luyện. Liền có thể làm đến nước này. Lan báo đối thủ cạnh tranh ghi điểm bài liền soạn văn phê bình Lan báo thái độ. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đối đãi cái này tụ tập công chúng tầm mắt tin tức lúc. Có chút truyền thông thái độ không đủ nghiêm cẩn. Không có trải qua tỉ mỉ xác thực tỉ mỉ điều tra. Liền ban bố dạng này hoang đường buồn cười đưa tin. Cái này thật là chúng ta Brazil báo thể thao đường sỉ nhục sự kiện. Cách làm như vậy là đem toàn thể độc giả trở thành đồ đần. Nhân loại bóng đá trong lịch sử, chưa hề không ai có thể tại chỉ học được hơn một tháng bóng đá điều kiện tiên quyết. Đá ra dạng này một trận vĩ đại tranh tài. Lan báo đối mặt đối thủ cạnh tranh nước bẩn, lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Bọn hắn quyết định xuất ra có sức thuyết phục chứng cứ đến đó chính là một phần đối vinh quang cùng. Godo bài tin tức, tranh tài ngày thứ hai đội bóng nghỉ ngơi. Vinh quang không cần đi tiếp nhận huấn luyện. Hắn cùng Godo cùng đi đến lan báo Estipon ban biên tập xử lý bên trong. Tiếp nhận phỏng vấn, Godo đối lần này phỏng vấn tương đương coi trọng. Chuyên môn đi làm một kiểu tóc. Buổi sáng Vinh Quang đang luyện tập ký tên. Hắn ngay tại ủi bỏng đồ vét. Đương nhiên không chỉ là chú ý chính hắn dung nhan. Hắn còn mang theo Vinh Quang ra ngoài mua một thân quần áo mới. Vinh Quang làm vì chính mình kỳ hạ trọng yếu cầu thủ. Hình tượng cũng là rất trọng yếu. Nếu không các phóng viên xem xét Vinh Quang ăn mặc rách dưới. 8-9 phần 10 cũng sẽ hoài nghi mình năng lực. Cứ như vậy, hai người dùng trạng thái tốt nhất tới lan báo tòa báo cao ốc. Tiếp nhận phỏng vấn, phụ trách phỏng vấn Vinh Quang chính là lan báo thể dục bộ chủ nhiệm Coenho Alexander Costa. Hắn có 25 niên đưa tin bóng đá kinh nghiệm. Duyệt vô số người, phỏng vấn qua rất nhiều cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Như là Ronaldo, Rivaldo, Pele, Tể Khoa, Romario, chờ. Lúc đầu Vinh Quang dạng này vô danh tiểu tốt, là không thể nào để hắn ra phỏng vấn. Nhưng là ghi điểm bài nói xấu để lan báo rất khó chịu. Quyết định xuất ra tin tức nặng ký đến đánh trả. Đối Vinh Quang đãi ngộ quy cách tự nhiên cũng liền tăng lên. Tại Estipon Châu, thậm chí là Brazil thể dục truyền thông giới bên trong, Coenho Alexander Costa tên chữ đều là một cái biển chữ vàng. Rất bình thường có sức ảnh hưởng. Để Coenho tới làm lúc này mới phỏng vấn, cũng có thể gia tăng bản này phỏng vấn có độ tin cậy. Bởi vì hai nhà truyền thông ân oán, Vinh Quang vậy mà không biết chưa phát giác dính ánh sáng. Godo nhìn thấy Coenho liền biết lan báo đối lần này phỏng vấn coi trọng. Hắn càng cao hứng hơn lan báo coi trọng như vậy. Vinh Quang đây là muốn nhất phi trùng thiên A. Xuất khí. Vinh Quang ngày hôm qua tranh tài xác thực đầy đủ đặc sắc, mới có thể hấp dẫn đến có phân lượng như vậy phóng viên. Tại Vinh Quang cùng Godo đang tiếp thụ tòa báo chụp ảnh phóng viên chụp ảnh thời điểm, phỏng vấn người Coenho Costa liền đứng ở bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt khuôn mặt này non nớt người trẻ tuổi. Thiếu niên hiển rất khá kỳ, cho dù là muốn chụp ảnh, cũng không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây. Godo không thể không ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Muốn chụp hình, nhìn ống kính. Vinh Quang lúc này mới nhìn chằm chằm ống kính. Chờ đèn flash thoáng qua một cái. Hắn ánh mắt liền lại bị lệch. Thật sự là một cái hoạt bát hài tử. Đây là Coenho đối Vinh Quang ấn tượng đầu tiên. Thật rất khó đem cái này hình tượng và hôm qua tại trên sân bóng quấy đến toàn bộ Corinthians đều. Không được sống yên ổn chuyện này liên hệ tới. Chờ chụp ảnh phóng viên vỗ tới xong chiếu. Hắn mới đi tới Vinh Quang cùng Godo trước mặt. Người biết không? Vinh, người hôm qua đã sáng tạo ra một cái ghi chép. Học được hơn một tháng bóng đá liền lên trận xử lý. Corinthians sao? Vinh Quang hồi đáp. Coenho sửng sốt một chút. Hắn thật không nghĩ tới Vinh Quang trả lời sẽ là cái này. Nhưng sau đó hắn cười lên ha ha tiểu tử này thật thú vị. Hắn cười nói, ta trước đó nghĩ đáp án nhưng thật ra là ngươi là đầu tiên tại Brazil chức nghiệp trong trận đấu. Ra sân cùng dẫn bóng Trung Quốc cầu thủ. Nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi câu trả lời này càng bổng. Ghi điểm bài không phải liền là cầm Vinh Quang không thể nào là một cái tài học hơn một tháng. Bóng đá Thái điểu đến công kích lan báo sao? Câu nói này thật sự là đối bọn hắn tốt nhất đánh trả. Vinh Quang câu nói này vì trận này phỏng vấn định ra nhạc dạo. Đương Coenho phát hiện Vinh Quang vậy mà ngoài dự liệu hoạt bát sáng sủa về sau. Hắn phỏng vấn cũng rất bình thường thuận lợi. Lúc trước hắn còn lo lắng Vinh Quang dạng này một người Trung Quốc hài tử. Sẽ hay không tại ngôn ngữ, văn hóa bên trên tồn tại chướng ngại. Hắn chưa từng phỏng vấn qua Trung Quốc cầu thủ. Cũng không biết làm như thế nào phỏng vấn Trung Quốc cầu thủ. Nhưng là lần này phỏng vấn cho hắn rất mau mắn phỏng vấn thể nghiệm. Tại phỏng vấn bên trong, Hắn nhiều lần bị vinh quang những cái kia nghe rất bình thường hai. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng rất bình thường có đạo lý chọc cho cười ha ha. Nhưng là hắn cũng chưa quên lần này phỏng vấn vấn đề mấu chốt nhất. Có người nghi ngờ ngươi chỉ học được hơn một tháng bóng đá. Không có khả năng tại trang nghiêm derby bên trên biểu hiện xuất sắc. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Vinh, Coenho Costa hỏi. Vinh Quang vừa muốn mở miệng. Godo liền đem câu chuyện tiếp tới. Vinh là ta đem hắn từ Trung Quốc mang tới. Ta có hắn tại Trung Quốc ảnh chụp. Ta còn có bằng hữu có thể chứng minh Vinh trước đó cũng chưa từng học qua bóng đá. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hắn khi tiến vào Estipol đội thanh niên hơn một tháng. Học đều là cơ sở. Từ tâng bóng bắt đầu đến chuyển nhận banh huấn luyện. Cho tới bây giờ hắn liên xạ không có cửa đâu luyện qua. Đây đều là tại Estipol đội thanh niên cùng đội một đi phỏng vấn. Liền có thể có được đáp án. Ta không biết cái này có cái gì tốt tranh luận. Godo mở ra tay. Đương nhiên, ta có thể lý giải mọi người nhìn thấy một cái thiên tài chân chính lúc phản ứng tại tiếp xúc đến. Một cái bọn hắn không biết thiên tài lúc, đều sẽ thói quen cho rằng đây không có khả năng. Bọn hắn tổng là ưa thích dùng lẽ thường, quy củ, thường thức để giải thích bọn hắn nhìn thấy. Nhưng là, thiên tài, là không thể đủ bị lẽ thường chỗ giải thích. Bọn hắn cảm thấy không có khả năng có người chỉ học được hơn một tháng bóng đá. Ngay tại trang nghiêm derby bên trong dẫn bóng. Nhưng tất cả những thứ này chính là phát sinh. Không phục sao? Qua nói nhiều trịch địa hữu thanh. Đối những cái kia chất vấn người phát ra khiêu khích. Đứng ngoài quan sát phỏng vấn lan báo đầu đầu não não nhóm âm thầm gật đầu. Cái này người đại diện thật bên trên nói. Bọn hắn chuyên môn mời vị này cầu thủ trẻ cùng hắn người đại diện tới đón thụ phỏng vấn. Như thế gióng trống khua chiêng. Muốn chính là cái này hiệu quả. Coenho quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Tựa hồ còn muốn nghe xem Vinh Quang cách nhìn. Qua nói nhiều tốt. Vinh Quang chỉ bên cạnh mình người đại diện. Hắn không nói gì dễ nói. Người không có gì muốn nói sao? Vinh. Coenho vẫn là nhìn xem hắn. Vinh Quang cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Không có. Coenho không cam tâm. Hắn cảm thấy dạng này kết thúc phỏng vấn quá bình thản. Hắn phải thêm điểm liệu. Thế là hắn chủ động xuất kích. Người đại diện đối ngươi đánh giá phi thường cao. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm nhận được áp lực sao? Phải biết, đương bản này bài tin tức báo cáo về sau. Tất cả mọi người sẽ thấy người đại diện đối ngươi đánh giá. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nhưng là chúng ta cũng sẽ dùng to thêm kiểu chữ đến trọng điểm biểu hiện đoạn văn này. Hắn nói ngươi là thiên tài chân chính. Ngươi đối với cái này thấy thế nào? Godo nói đúng. Vinh Quang vẫn là nói như vậy. Coenho hơi kinh ngạc. Tiểu tử này một điểm ý khiêm tốn đều không có a. Ngươi cũng nhận vì mình là thiên tài. Thiên tài chân chính. Vinh Quang dùng tay vuốt cằm. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà. Làm suy tư hình, Coenho Costa liền nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi lấy hắn làm ra trả lời. Nghĩ nửa ngày, Vinh Quang rốt cục cúi đầu xuống. Hắn gãi gãi cái ót, nếu như ta không phải, kia giải thích thế nào ta chỉ huấn luyện hơn một tháng liền có ngày hôm qua biểu hiện. Ta nghĩ đội một huấn luyện viên trưởng có thể làm cho ta ra sân khẳng định có hắn lý do. Hắn lại không phải là đồ ngốc. Khụ khụ. Bên cạnh Godo dùng sức ho khan, chú ý dùng từ Vinh, mặc dù hắn là chỉ huấn luyện viên trưởng không phải là đồ ngốc. Nhưng là truyền thông tiết tháo nha. Vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Vạn nhất các phóng viên cho ngươi vặn vẹo một chút nguyên văn. Dùng một cái nghe rợn cả người tiêu đề Vinh biểu thị huấn luyện viên trưởng là ngớ ngẩn. Kia cuối cùng xui xẻo nhất định là cầu thủ bản nhân. Coenho cười cười. Bởi vì người đại diện Godo mẫn cảm, cầu thủ đối truyền thông quan hệ chính là như vậy. Một phương diện đám cầu thủ cần truyền thông giúp bọn hắn lẫn lộn, để bọn hắn nổi danh. Một phương diện nhưng lại nhất định phải đề phòng truyền thông. Hắn không có quá để ý cái này việc nhỏ xen giữa, mà là tiếp tục hỏi. nhưng có người có thể quy kết làm vận khí. Sợ Vinh Quang nói tiếp ra cái gì không thích hợp nói. Đến, Godo đoạt tại Vinh Quang trước đó hồi đáp. Vận khí chỉ ưu ái người có chuẩn bị. Nếu như Vinh là một cái gì cũng không biết người. Hắn xuất liên tục hiện tại đội một cơ hội đều không có. Cũng không có khả năng ra sân thi đấu. Càng không khả năng đánh vào một cầu trợ công một cầu. Trợ giúp đội bóng nghịch chuyển đánh bại Corinthians. Coenho điểm một cái đầu người. Lời nói này nói ngược lại là thật có đạo lý. Coi như Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện có vận khí thành phần. Nhưng càng quan trọng hơn là hắn cố gắng huấn luyện thành quả. Nếu như chỉ đem chú ý điểm đặt ở vận khí bên trên. Chỉ sợ còn có càng nhiều đội bóng sẽ đổ vào Vinh Quang hai chân của thiếu niên này hạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.